Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396 Một con rồng nghiệp vụ. Kim Bảo, Tiểu Quang, Tiểu Vân cùng Đại Hắc, bao gồm con nhện cận ở bên trong, cũng đều là trở lại song nguyệt tinh càng tự tại, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là bọn họ quê nhà, chính yếu chính là song nguyệt tinh là ma pháp thế giới. Mọi người đã sớm thói quen nhìn đến các loại hiếm lạ cổ quái tồn tại. Đối với bọn họ này đó không có hình người lại có trí tuệ có thể nói người ngữ tồn tại. Dân bản xứ đầu tiên nghĩ đến chính là siêu phàm giả. Mà không phải đem bọn họ đương quái vật giống nhau nhìn hiếm lạ, Vương Diệp cũng không cần lại cố ý. Dùng ma pháp che lấp bọn họ có thể tùy ý ở thôn xóm chạy tới chạy lui. Còn có thể trực tiếp cùng thôn dân đối thoại, ngay cả tiên đoán thạch đều bay ra chơi, tiên đoán. Thạch không có chân dài, nhưng nó đã tu luyện đến có thể hiện lên tới, cái kia địa cầu thiếu niên không có lừa nó. Hắn chẳng những tuân thủ hứa hẹn không có phá hủy nó, thậm chí không có ngăn cản nó tu luyện, cũng không có ngăn cản trong nhà hài tử cùng nó chơi đùa, Vương Diệp cùng tiên đoán thạch ước pháp. Tam chương, không cho phép ở không có hắn cho phép dưới tình huống. Đối người khác sử dụng tiên đoán thạch tuân thủ, cho nên nó ở địa cầu trên mạng khai cái. Kia đoán mệnh phòng làm việc, hoàn toàn không có sử dụng nó bản thể năng lực. Nó cho người ta đoán mệnh là đứng đứng đắn đắn dựa theo khoa học trù tính trung học thống kê ra tới. Có khả năng tương lai, lại từ giữa phỏng đoán ra có khả năng nhất một cái kết quả, gạt người. Nó cái kia trang web đều là xong việc thu phí. Chính là nó trước cấp ra dự định giá. Đối phương đồng ý, nó lại cấp ra đoán mệnh kết quả. Nếu chuẩn, đối phương lại chi trả thù lao, tiên đoán thạch hoàn toàn không lo lắng có người sẽ quỵt nợ, bởi vì con nhện cận giúp bọn hắn lộng cái ma pháp khế ước. Đối phương đồng ý báo giá chính là đồng ý cùng nó ký kết khế ước, đoán mệnh kết quả không chuẩn. Đối phương có thể không cần trả phí, nhưng nếu thực chuẩn, chỉ cần đối phương trong lòng tán thành nó đoán mệnh kết quả, lại muốn lại rớt thù lao. Như vậy người này liền sẽ lọt vào ma pháp khế ước phản phệ, đến nỗi nói nó đoán mệnh chuẩn xác suất có bao nhiêu cao? Đã hơn một năm tới, nó cái kia đoán mệnh phòng làm việc ở trên mạng đã có chút danh tiếng. Nó cùng mấy cái tiểu nhân chia, đều còn có cũng đủ tiền tiêu vặt download các loại phim hoạt hình cùng điện ảnh kịch người A. Cùng với nói là đoán mệnh. Kỳ thật càng nhiều vẫn là muốn tâm lý an ủi đi, tiên đoán thạch từ trong viện phiêu đi ra ngoài. Mọi người đều có thể ăn cơm. Nó không thể, chỉ có thể đương cái phong cảnh đẳng, hại. Đi vào song nguyệt tinh tuy rằng tự do một chút, nhưng không có internet là lớn nhất nét bút hỏng. Nghiễm nhiên đã biến thành siêu cấp võng trùng tiên đoán thạch ai thán, Kim Bảo lên mạng nghiện cũng. Thực trọng, nhưng Tiểu Vân, Tiểu Quang cùng Đại Hắc ăn xong rồi cùng nhau hướng bên ngoài chạy. Hắn liền cũng theo sau. Không một lát liền ở bên ngoài chơi đến hi hi ha ha điên đầu điên não, còn nhện cận là ẩn hình lão. Võng trùng, so với tiểu gia hỏa nhóm. Hắn ngược lại là nhất không thích ứng không có internet một cái, may mắn hắn có thể chính mình tìm. Việc làm, tỉ như nghiên cứu cái kia ống thẻ cấu tạo. Nếu không hắn liền phải bắt đầu nghiên cứu song nguyệt tinh internet, cấp song nguyệt tinh cũng mắc. Internet hệ thống, con nhện cận không cấm thực tâm động, này đối hắn tựa hồ cũng không phải rất khó. Rốt cuộc hắn ở địa cầu bên kia đã bắt được internet mắc tương quan tri thức. Tuy rằng không thể dập khuôn, nhưng có thành công ví dụ ở phía trước, lại có tương ứng tri thức lót nền. Muốn đổi thành có song nguyệt tinh đặc sắc ma pháp internet cũng không phải không có khả năng. Việc phí dụng cùng địa điểm cũng không phải thực sầu, Thác Vương Diệp cùng Lôi Mộc Phúc. Bọn họ tổng cộng có hai cái thượng giai thí điểm cùng nguyện ý bỏ tiền nhà giàu, cái thứ nhất chính là Vẫn Tinh ma pháp trường học, cái thứ hai còn lại là Ngân Nguyệt Đế Quốc, mà này hai cái thế lực. Thủ lĩnh nhóm đều là siêu cấp có tầm mắt, chỉ cần theo chân bọn họ hơi nhấc lên internet chỗ tốt. Bọn họ chín thành sẽ nguyện ý thử xem, còn nhện cận nhớ kỹ chuyện này. Tính toán nhìn thấy Vẫn Tinh thời hiệu trưởng cùng Ngân Nguyệt San Man Đại Đế sau. liền theo chân bọn họ nói chuyện, ồn ào thanh đột nhiên vang lên, Vương Diệp nghe được đại hắc hung ác gâu gâu thanh, còn có quạ đen cạc cạc tiếng kêu, Lôi Mộc lập tức chọc Vương Diệp. Đừng ăn, đi xem đã xảy ra chuyện gì, Vương Diệp một chút đều không lo lắng. Đại hắc thực lực cũng không so với hắn nhược, Tiểu Quang càng là mặt ngoài xinh đẹp, thực tế hung tàn đến muốn mệnh, có chúng nó hai cái che chở. Trong nhà tiểu nhân không có khả năng có hại, Vương Diệp chính là đem trong nồi cuối cùng một ngụm cháo đều cấp quắt sạch sẽ ăn, mới mạt mạt miệng đứng lên, nhà này nữ chủ nhân đặc biệt cao hứng. Vị này thiếu niên siêu phàm giả ra tay hào phóng, tính tình cũng hảo, mang theo ma pháp sinh mệnh nhóm tuy rằng nghịch ngợm ầm ĩ điểm, nhưng không có ai cố ý quấy rầy bọn họ, hơn nữa đây chính là cao quý siêu phàm giả. Bọn họ thế nhưng như vậy thích nàng cái này bình thường nông phụ làm đồ ăn. Chẳng những ăn sạch, còn muốn mua sắm càng nhiều. Nữ chủ nhân cảm thấy việc này nàng có thể thổi cả đời, nữ chủ nhân cũng nghe tới rồi nơi xa truyền đến ồn ào thanh, thật nhiều cẩu kêu, còn trộn lẫn đặc biệt khiếp người quạ đen tiếng kêu, trong thôn chính là như vậy. Một nhà cẩu kêu, mọi nhà cẩu đi theo kêu, bất quá như vậy có chỗ tốt. Chính là nhà ai xảy ra chuyện, toàn thôn đều có thể biết, hơn nữa gia cẩu chỉ số thông minh không thấp. Chúng nó giống nhau sẽ không gọi bậy, nếu chỉ là bị chủ nhân đánh mấy bàn tay hoặc là tùy tiện phệ kêu vài tiếng. Mặt khác cẩu cũng không sẽ đi theo kêu, giống nhau đều là xảy ra chuyện mới có thể rất nhiều cẩu cùng nhau kêu. Thật giống như cẩu cẩu nhóm sẽ cho nhau truyền đạt tin tức, nữ chủ nhân đi ra sân. Duỗi đầu hướng nơi xa xem, nàng rất muốn đi nhìn xem tình huống, lại không yên tâm trong viện khách nhân, trong nhà Nam Đinh ngày mới lượng liền hạ điền đi. Không đến trạng vạng sẽ không trở về, bên ngoài thực làm ầm ĩ a. Nhà ai đã xảy ra chuyện sao? Vương Diệp trước một bước cất bước hướng ồn ào thanh truyền đến phương hướng đi đến, hình như là thôn trưởng gia, nữ chủ nhân thần sắc hơi có điểm ngưng trọng cùng nôn nóng. Một dậm chân, vị thiếu gia này, ngài cẩn thận một chút, ta cùng ngài cùng đi nhìn xem, thôn trưởng trong nhà xảy ra chuyện cũng không phải là việc nhỏ. Chỉ cần không phải thật sự đi không khai thôn người, đều sẽ qua đi nhìn xem, nữ chủ nhân vì cái gì cách xa như vậy liền xác định là thôn trưởng gia. Bởi vì thôn trưởng trong nhà dưỡng một con đại quạ đen, này chỉ đại quạ đen kỳ thật là ma pháp sinh vật. Là bản địa duy nhất hắc vu sư đưa tặng cấp thôn lễ vật. Xem như thôn hộ vệ cùng cảnh giới viên, một khi có cái gì nguy hiểm, này chỉ đại quạ đen liền sẽ thông chi thôn trưởng thậm chí toàn thôn. Lúc cần thiết còn sẽ ra tay. Nếu đại quạ đen cũng đánh không lại, nó liền sẽ đi tìm nó nguyên chủ nhân mễ đặc vu sư. Đại quạ đen ở nhìn đến kia hơn 10 người ma pháp sư cùng võ sư khi, liền cảm giác tới rồi bọn họ trên người ác ý, có chút người ác ý thật là không hề che giấu, đại quạ đen ở này đó người vào thôn sau đã kêu lên, thôn trưởng nghe được quạ đen kêu, lập tức mang theo mấy cái thanh tráng từ đồng ruộng trở về đuổi, chính là thôn trưởng cũng muốn hạ điền làm việc, nhưng so thôn trưởng càng mau phản ứng chính là vừa mới vào thôn kẻ xâm lấn nhóm, hắc vu sư vu thuật, dẫn đầu ma pháp sư móc ra hắn pháp trượng. Đối với kia chỉ đại quạ đen liền phát động công kích ca. Đại quạ đen tránh thoát, còn phẫn nộ mà chiều tên kia ma pháp sư phun ra một sợi như mũi tên hắc khí, kia dẫn đầu ma pháp sư nhanh chóng đọc chú ngữ, quanh thân toát ra một vòng ánh sáng, ngăn trở hắc khí mũi tên, hắc vu sư mễ đặc tùy ý sử dụng hắc ma pháp. Ô nhiễm phụ cận nhân loại thôn trang, cần thiết tiêu diệt. Một người ma pháp sư la lớn, này chỉ quạ đen là tà ác chi vật. Các ngươi xem nó huyết hồng hai mắt, nó nhất định cắn nuốt đại lượng linh hồn. Cả tòa thôn xóm đều bị khí tà ác bao phủ. Chư vị, còn chờ cái gì? Còn không mau cùng ta cùng nhau cứu vớt cái này bị hắc vu thuật bao phủ thôn xóm. Một khác danh ma pháp sư thấy dẫn đầu ma pháp sư một chốc thế nhưng vô pháp tiêu diệt kia chỉ đại quạ đen, lập tức liền kêu gọi những người khác cùng hắn cùng nhau động thủ, nhưng bọn hắn cũng không phải tập thể công kích kia chỉ đại quạ đen. Dẫn đầu ma pháp sư còn không có bị thua, càng không có xin giúp đỡ. Bọn họ nếu là ra tay hỗ trợ, vậy không gọi hỗ trợ, kêu đánh người ra mặt. Này đó ma pháp sư cùng võ sư nhưng không muốn cùng dẫn đầu ma pháp sư kết thù. Bọn họ đồng loạt ra tay công kích chính là đại quạ đen phía sau phòng ốc, nghe được quạ đen tiếng kêu thôn dân từ nhà mình trong phòng ra tới. Còn không có làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến có ngoại lai siêu phàm giả ở công kích bọn họ bảo hộ quạ đen cùng thôn trưởng ra phòng ở. Đây là có chuyện gì? Dẫn đầu ma pháp sư Gordon căn bản không tính toán cùng địa phương thôn dân nói thêm cái gì, hắn là mễ đặc sư đệ Craig bạn tốt. Hắn đi theo Craig đã tới nơi này, tự nhiên rõ ràng nơi này thôn dân đối mễ đặc kính yêu. Hắn muốn cho này đó thôn dân trái lại vu hãm mễ đặc không phải không có khả năng. Nhưng kia muốn phí đại lực khí, mà Gordon căn bản không nghĩ tiêu phí như vậy sức lực. Cũng không nghĩ cho chính mình cướp lấy điên dược vương truyền thừa lưu lại bại lộ, hắn cần thiết muốn ngồi chết mễ đặc hắc vu sư đồn đãi. Mà hắn cùng hắn bằng hữu là chính nghĩa chi sư. Bọn họ là vì cứu vớt nơi này thôn dân, vì tiêu diệt hắc vu sư mà đến, như thế mới có thể che giấu bọn họ cướp lấy điên dược vương truyền thừa sự thật. Chuyện này hắn vốn dĩ có thể làm được càng bí ẩn. Lần trước hắn cùng Craig lại đây, đều thấy được kia bổn sách ma pháp, đương nhiên mễ đặc còn không đến mức xuẩn đến đem kia bổn chân quý truyền thừa tùy tiện phóng trình độ. Trên thực tế lúc ấy mễ đặc đang ở hắn phòng luyện dược dựa theo kia bổn sách thuốc luyện chế dược tề. Nhưng Craig ỷ vào chính mình cùng mễ đặc quan hệ thân cận, không màng mễ đặc đệ tử ngăn cản, liền tùy ý xông đi vào, mễ đặc kia nồi dược tề đương nhiên thất bại. Mễ đặc muốn nhận khởi kia quyển sách, nhưng Craig chính là đi đoạt lấy, còn cười nói mễ đặc lộng tới cái gì chân quý sách ma pháp. Muốn gặp già có phân, chính là trì hoãn kia một hồi. Hắn cùng Craig đều thấy được thư bìa mặt cùng tác giả. Lúc ấy bọn họ phải có nhiều chấn động liền có bao nhiêu chấn động, bọn họ không thể tin được sẽ ở mễ đặc như vậy một cái thất cấp hắc vu sư nơi này nhìn đến vị kia truyền thừa tác phẩm lớn. Nhưng chẳng sợ chỉ có một khả năng, bọn họ cũng tưởng được đến mễ đặc đệ tử thập phần sinh khí, hộ ở hắn sư phụ trước người cũng không khách khí mà quát lớn Craig tựa như cường đạo giống nhau thất lễ hành động. Mễ đặc nhân cơ hội đem kia bổn ma dược truyền thừa thu lên. Ở Craig truy vấn đó là cái gì sách ma pháp khi hàm hồ cho qua chuyện, Craig cáu giận mễ đặc đệ tử không cho hắn mặt mũi, còn cùng mễ đặc tác muốn hắn cái này đệ tử. Mễ đặc không đồng ý, Craig như vậy ghi hận trong lòng. Cùng hắn cùng nhau mưu đồ bí mật như thế nào mưu đoạt điên dược vương truyền thừa còn chưa đủ. Thế nhưng ở uống lên một chút nước đái ngựa sau, liền say đến vô pháp khống chế, đem mễ đặc được đến điên dược vương truyền thừa sách ma pháp sự ồn ào ra tới, làm đến hiện tại bọn họ có tổng cộng 15 tên đồng lõa, chân quý truyền thừa đương nhiên chỉ truyền cho một người mới kêu chân quý. Nếu đem hư hư thực thực điên dược vương truyền thừa sách thuốc sao chép 15 phân, cái này truyền thừa còn chân quý sao? Gordon đầy mình bực bội. Nhưng hắn cũng không hảo đối Craig phát ra tới gia hỏa này bối cảnh bất phàm. Năm đó mễ đặc sư phụ chính là ngại với Craig bối cảnh mới thu tên này đệ tử, liền toàn bộ chuyển rời đến những cái đó vô tội thôn dân trên người. Ai cho các ngươi liền ở tại mễ đặc lâu đài phụ cận đâu? Ai cho các ngươi muốn tiếp thu mễ đặc che chở? Hiện tại mễ đặc xui xẻo, các ngươi liền cũng đi theo cùng nhau xong đời đi. Vừa lúc còn có thể làm ta phế vật lợi dụng. Các ngươi chết tương thê thảm, thi thể cùng bị phá hủy gia viên chính là mễ đặc thi triển hắc vu thuật tốt nhất chứng cứ. Nhìn đến thôn dân ra tới, vài tên ma pháp sư công kích chút nào không đình, thôn trưởng phòng ở nháy mắt bị ma pháp tạc hủy đến rơi rớt tan tác, hỏa hệ ma pháp rơi xuống phòng chất củi thượng, toàn bộ phòng chất củi đều bị bậc lửa. Hỏa thế còn có hướng chung quanh lan tràn xu thế, quạ đen phát ra càng khó nghe lớn hơn nữa thanh tiếng kêu, thôn trưởng trong nhà có người phát ra kêu thảm thiết. Một người tuổi già phụ nữ ôm một cái trẻ con chạy ra, trên người nàng cháy, quạ đen quay đầu liền đi cứu lão phụ nhân. Chiều trên người nàng phun hắc khí, muốn giúp nàng dập tắt lửa. Gordon vừa thấy quạ đen thế nhưng ở cùng hắn đánh nhau chung còn có thể bớt thời giờ đi cứu người. Tức giận đến pháp trượng lập tức nhắm ngay kia lão phụ nhân, ca. Không, dừng tay, các ngươi là ai? Các ngươi đây là giết người. Thôn dân kinh hô, mau cứu người. Các thôn dân có người muốn đi ngăn trở động thủ siêu phàm giả, có người sợ tới mức bế lên nhà mình. Hai tử xoay người liền hướng trong nhà trốn, đang ở trong thôn đuổi theo một đám tiểu hai tử chơi. Đùa Kim Bảo chính là ở thời điểm này chạy tới, tiểu hai tử bị đại nhân gọi lại. Bọn họ nhìn đến lửa lớn cùng người xa lạ cũng sợ hãi. Nhưng Kim Bảo lá gan bao lớn. Quạ đen chặn Gordon công kích, nhưng nó cũng bị đả thương, phân tán. Đi cứu vớt những cái đó bị hắc vu thuật xâm nhiễm tà ác thôn dân đi. Gordon hạ lệnh, những người khác sớm có chuẩn bị. Loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, 15 tên ma pháp sư cùng võ sư tất cả đều phân tán khai. Mỗi người đều lấy một đống dân trạch vì mục tiêu. Nhào tới uông, một con đại hắc cẩu đột nhiên xuất hiện ở thiêu đốt phòng ốc trước. Há mồm phun ra âm khí, phòng ốc ngọn lửa lập tức tắt. Kia lão phụ nhân trên người ngọn lửa cũng đã tắt, tên kia lão phụ nhân đều bị dọa choáng váng. Chỉ có nàng trong lòng ngực ôm em bé phát ra oa oa tiếng khóc, vong linh. Nơi này có vong linh. Giết kia chỉ vong linh cẩu. Đại hắc rất sống động. Người bình thường căn bản phát hiện không được nó không có thật thể. Nhưng nó vừa rồi vì cứu hỏa, sử dụng vong linh kỹ năng. Này liền bị Gordon đám người phát hiện, Gordon cũng lập tức phát hiện kia chỉ đại hắc cẩu năng lực. Cường đại. Không phải hắn một người có thể đối địch, tuy rằng không biết này chỉ vong linh đại cẩu nơi nào tới. Nhưng Gordon phản ứng phi thường mau. Lập tức mệnh lệnh dư lại còn không có phân tán khai người cùng nhau công kích đại hắc. Kim Bảo nhảy đến đại quạ đen trước mặt. Chiều nó phun ra một chi dược tề, ta ba kỷ luyện chế dược tề. Mặc kệ nhiều trọng thương. Uống lên bảo quản ngươi phục hồi như cũ. Không phải tặng không ngươi. Người muốn phó ma tinh đát tương đương, quạ đen trí tuệ không thấp. Nó ngậm khởi dược tề. Thế nhưng sẽ chính mình mở ra. Ngửa đầu liền đem dược tề uống lên, dược tề hiệu quả cũng thật sự phi thường hảo. Bất quá trong nháy mắt, quạ đen trên người thương thế liền khôi phục ca. Quạ đen đặc mang thù. Mới vừa khỏi hẳn, liền bay ra đi báo thù, Kim Bảo lại nhảy đến lão phụ nhân nơi đó. Rơi xuống cánh tay của nàng thượng. Trước dùng dược tề đối nàng chữa thương. Sau đó đối nàng kêu. Đừng sợ, theo ta đi. Ta sẽ bảo hộ các ngươi tương đương. Lão phụ nhân trong nhà dưỡng đại quạ đen. Nhìn đến một con kim sắc tiểu tứ chân xà miệng phun nhân ngôn. Nửa điểm cũng không sợ hãi. Huống chi này chỉ kim sắc tiểu gia hòa còn trị hết nàng bỏng. Bỏng thật sự quá đau. Nếu không phải cố trong lòng ngực chát chai. Lão phụ nhân đã sớm đau đến ngất xỉu, em bé bị lão phụ nhân bảo hộ rất khá. Nửa điểm đều không có bị bỏng, lão phụ nhân thù hận mà căm tức nhìn những cái đó ma pháp sư cùng võ. Sư, ôm em bé, đi theo Kim Bảo liền hướng sân bên ngoài chạy, Kim Bảo ngồi xổm lão phụ nhân cánh tay thượng. Nhìn như cái gì cũng chưa làm. Trên thực tế, lão phụ nhân cùng em bé quanh thân đều có một vòng nhàn nhạt kim sắc vòng sáng, đây là Kim Bảo này. Một năm tân luyện ra kỹ năng, kim nguyên tố cấu thành bảo hộ vòng, không thể duy trì bao lâu. Nhưng cũng đủ duy trì đến tiểu quang mang theo đại quân giết đến, thiên có kia đuôi mù ma pháp sư. Nhãn lực đặc biệt hảo, nhìn đến nho nhỏ Kim Bảo thế nhưng thất thanh hô. Tinh linh tộc ấu tể. Cái gì? Tinh linh tộc ấu tể. Ở nơi nào, chính tứ tán mở ra tính toán giết chết thôn dân ma pháp sư cùng võ sư đều xôn xao, ở nơi đó. Ở cái kia lão phụ nhân trên người, ngăn lại nàng. Đừng làm cho nàng rời đi. So với còn không biết là thật là giả điên dược vương truyền thừa. Trước mắt này chỉ kim quang lấp lánh tiểu tứ chân xà lại có 6 thành khả năng thật sự chính là. Tinh linh tộc ấu tể, mặc kệ có phải hay không. Chỉ xem nó nhan sắc, cũng biết này không phải ma thú bình thường, hơn nữa xem hình thể rõ ràng vẫn là ấu tể. mà sở hữu song nguyệt tinh siêu phàm giả đều biết so với thành niên ma thú. Một ít chân quý ma thú ấu tể mới là thật đáng giá, ai dám thương nhà ta Kim Bảo Nhi? Chúng tiểu nhân, cắn chết bọn họ. Chính mang theo con dân đi theo Tiểu Vân ở phụ cận cây ăn quả trong rừng thải thực mật hoa tiểu. Quang chạy tới, Tiểu Vân tốc độ cũng không chậm. Hắn nhìn đến có người liền phải đuổi theo lão phụ nhân. Hóa thành hai chân rễ cây giật giật, một cây rễ cây cuốn lấy tốc độ nhanh nhất võ sư, kia võ sư đột. Nhiên một tay, Tiểu Vân bộ rễ đi xuống một túm. Thế nhưng đem kia võ sư nửa cái thân thể đều túm vào thổ nhưỡng, võ sư chỉ còn lại có nửa người trên. Trên mặt đất giãy giụa, hắn còn không biết đã xảy ra sự tình gì, mấy chỉ tiểu sâu bay qua tới. Dừng ở trên đầu của hắn, trên vai, càng có hơn 1000 chỉ sâu nhào hướng lấy Gordon cùng Craig cầm đầu ma pháp sư cùng võ. Sư nhóm, Vương Diệp thảnh thảnh thơi thơi mà đi tới khi liền nghe được kêu thảm thiết liên tục, có thôn dân vận khí không tốt lắm. Bọn họ chính diện đối thượng lại đây giết bọn hắn siêu phàm giả, nhưng bọn hắn vận khí lại đặc biệt hào, bởi vì những cái đó siêu phàm giả vừa muốn đối bọn họ động thủ. Liền có một đám sâu nhào lên bọn họ, siêu phàm giả nhóm ngay từ đầu cũng chưa đem những cái đó sâu đương hồi sự, các xuất thần thông muốn tiêu diệt này đó sâu. Nhưng này đó sâu như thế nào như vậy khó chơi. Vài lần thăng cấp tiến hóa sau phù du quang trùng nhóm hiện tại so với bọn hắn thời xưa lão tổ tông chiến trùng còn muốn giống chiến trùng, chẳng những sức chiến đấu nhất lưu. Bọn họ còn theo chân bọn họ chủ nhân học được đặc biệt tạc hoạt. Có thể bất chính mặt tiến công liền bất chính mặt tiến công. Một đám động tác đều phiêu giật như tiên. Nhanh như tia chớp, ngươi cho rằng chúng nó rất chậm. Chúng nó lập tức là có thể nói cho ngươi chúng nó có thể có bao nhiêu mau, đương ngươi cho rằng chúng nó thực nhỏ yếu, chúng nó lại có thể sử dụng sự thật nói cho ngươi. Chúng nó thân thể so siêu hợp kim ngật đáp còn muốn ngạnh, mà chỉ cần ngươi lộ ra một chút khe hở, làm chúng nó thực tế đụng chạm đến ngươi, kia chúc mừng ngươi. Ngươi xong rồi, này đó sâu có thể trực tiếp chui vào thân thể của ngươi. Từ nội bộ đem ngươi năng lượng cùng tinh thần lực hút khô, đối nhân gia còn không hiếm là ăn huyết nhục. Chỉ cần năng lượng, cho nên kêu thảm thiết không phải thôn dân, đều là siêu phàm giả, các thôn dân tiếng kêu là cái dạng này. A a a, ai? Vương Diệp Đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng không có hắn dùng võ nơi, đại hắc một cái đánh hai. Đánh đến kia hai cái ma pháp sư muốn chạy trốn đều trốn không thoát, nga. Đại hắc cũng không tính một cái. Còn có một con đại quạ đen nhân cơ hội đánh lén kia hai cái ma pháp sư, kia hai cái ma pháp sư đối phó đại hắc một cái liền lực có không bằng. Huống chi còn có một con đối bọn họ thù hận về đến nhà. Trả thù tâm cực độ tràn đầy đại quạ đen, không trong chốc lát. Kia hai cái ma pháp sư, đặc biệt là Gordon, trên mặt cùng cánh tay thượng đều bị xé rách hạ mấy cái huyết nhục, kia đại quạ đen quả thực nhưng lại không sợ chết đại biểu. Thà rằng bị đả thương cũng muốn nắm thù địch, lại xem muốn đi săn Kim Bảo mấy cái siêu phàm giả. Ách, này mấy cái nhất thảm, Tiểu Vân cùng Tiểu Quang đối Kim Bảo đó là thật sự sùng. Này mấy cái muốn đánh Kim Bảo chủ ý, quả thực chính là ở bóc Tiểu Vân cùng Tiểu Quang nghịch lân, đáng thương này mấy cái siêu phàm giả. Kêu thảm thiết đến một chút thể diện cũng chưa, bọn họ đều là nửa thanh bị chôn dưới đất. Nửa người dưới bị rễ cây trói chặt đến chặt chẽ. Nửa người trên lộ ở thổ nhưỡng bên ngoài. Trên người tất cả đều là sâu. Này đó phù du quang trùng cũng hư thật sự. Chúng nó chẳng những hút này đó siêu phàm giả năng lượng, còn cắn bọn họ. Vương Diệp lúc trước cũng không dám bị này đó phù du quang trùng cắn được. Cắn một ngụm liền cùng bị bàn ủi lạc một chút giống nhau, nhân ra thi triển khổ hình cũng liền lạc một chút, biến thái nhiều tới vài cái. Nhưng hiện tại cũng không phải là nhiều tới vài cái vấn đề, mà là mỗi người đều bị thượng trăm chỉ sâu vây quanh. Này đó sâu nhớ tới liền cắn bọn họ một ngụm, sách. Thảm, thật sự thảm. Vương Diệp không được tấm tắc lắc đầu, những người này là người nào? Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp. Ta cũng không biết, chờ ta tới tìm một cái hỏi một chút, đương đương đương. có người gõ vang lên trong thôn chuông cảnh báo, cái này hảo. Phàm là ở thôn ngoại phụ cận làm việc người, chỉ cần nghe được tiếng chuông, mặc kệ đang làm gì, đều là lập tức ném xuống việc, nắm lên trong tầm tay sở hữu có thể đương vũ khí đồ vật liền hướng thôn chạy, bất quá hướng trong. Thôn chạy chỉ hạn có thể đánh thanh tráng nam nữ. Ở trong núi thu thập thổ sản vùng núi lão nhược hài đồng nghe được chuông cảnh báo thanh. Đầu tiên là hoảng loạn một trận, lúc sau liền ở lão nhân dẫn dắt hạ hướng trong núi đi. Trong núi có mễ đặc vu sư cho bọn hắn kiến tạo an toàn động. Nếu gặp được nguy hiểm, trong thôn lão nhược liền sẽ trốn tới chỗ này. Sau đó chờ đợi mễ đặc vu sư hoặc là trong thôn thanh tráng giải quyết bên ngoài nguy hiểm, chờ nguy hiểm giải trừ, sẽ có làm cho bọn họ về nhà tiếng chuông gõ vang. Tại đây phía trước, bọn họ đều đem đãi ở an toàn trong động, chờ thôn trưởng mang theo người từ đồng ruộng chạy về trong thôn khi, ở cửa thôn đã bị lưu thủ ở nhà thôn dân vây quanh, thôn trưởng. Ngươi chạy nhanh hồi nhà ngươi nhìn xem, nhà ngươi bị siêu phàm giả làm hỏng, thôn trưởng. Ngươi lão nương cùng ngươi đại tôn tử thiếu chút nữa bị siêu phàm giả giết, lại bị người cứu. Thôn trưởng, chúng ta thôn tới một đám tà ác siêu phàm giả. Bọn họ trong miệng nói kỳ quái nói. Tựa hồ là mễ đặc vu sư kẻ thù, thôn trưởng. Được rồi đều nhường nhường. Làm ta trước về nhà, thôn trưởng thật vất vả mới từ trong đám người bài trừ tới. Bay nhanh hướng nhà mình chạy. Hắn đại nhi tử chạy trốn so với hắn càng mau, Vương Diệp ngồi ở một cái cọc cây thượng. Đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn trên mặt đất những cái đó thua tại trong đất siêu phàm. Giả, hắn đối này đó đối vô tội thôn dân đều có thể xuống tay siêu phàm giả đương nhiên sẽ không có. Nửa điểm nương tay, trực tiếp liền dùng tinh thần lực nghiền áp bọn họ. Hắn hỏi cái gì? Những người này trả lời cái gì? Một đám liền nói dối khả năng đều không có, trừ phi những người này chung có nhân tinh thần lực so. Với hắn còn cường đại, nhưng khả năng sao? Vương Diệp thẩm vấn xong, phát hiện này đó siêu phàm giả thật sự chính là đời trước giết chết hắc vu sư mễ đặc cùng người. Trời yên hoa hạ tịch mịch hung thủ, nếu không phải pháo hoa có thể sống lại. Mễ đặc vu sư chết cùng thôn trang này hơn 1000 hộ nhân gia tiêu vong đều sẽ trở thành một cọc. Mê án, Nga, cũng không phải mê án. Là tràn ngập chính nghĩa quang mang trừ ác hành động, hắc vu sư mễ đặc thi triển hắc vu thuật. Ô nhiễm khắp thổ địa cùng trên mảnh đất này người, một đám chính nghĩa siêu phàm giả vì cứu vớt bị. Tà ác xâm nhiễm linh hồn, ra sức cùng hắc vu sư mễ đặc thầy trò chiến đấu. Trải qua tắm máu vật lộn sau, cuối cùng đạt được thắng thảm mà bị mễ đặc ô nhiễm thôn dân tuy rằng bị giết chết. Nhưng bọn hắn linh hồn đều được đến cứu rỗi, này đó chính nghĩa siêu phàm giả còn tinh lọc này phiến. Thổ địa, đem làm ác hắc vu sư hang ổ hoàn toàn tiêu hủy, người ngâm thơ rong vì bọn họ viết xuống thơ ca. Ghi lại bọn họ truyền kỳ chuyện xưa, địa phương tắc sẽ sinh ra tân khủng bố chuyện xưa. Rằng hắc vu sư linh hồn không cam lòng liền như vậy chết đi. Vĩnh viễn bồi hồi ở hắn hang ổ phụ cận. Thậm chí còn khống chế được năm đó một ít thôn dân linh hồn. Mỗi khi riêng nhật tử tiến đến, nơi này liền người sống chớ tiến. Trở lên không phải Vương Diệp tưởng tượng ra tới. Là này đó siêu phàm giả chính miệng nói cho hắn bọn họ nếu có thể thành công. Sự tình liền sẽ dựa theo bọn họ nói như vậy phát triển, mà bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, sớm đã có một bộ thành thục thủ pháp, bọn họ không phải lính đánh thuê. Không phải bằng hữu, nhưng vì cái gì có thể phối hợp ăn ý? Bởi vì bọn họ đều là bái nguyệt giáo giáo đồ, hôm nay dẫn đầu người Gordon chính là bọn họ phân giới. Giáo dục đàn trường, Vương Diệp thẩm vấn trước, lại như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến bái nguyệt giáo, đời trước pháo hoa. Trả thù kẻ thù, giết rất nhiều người, thậm chí đem ba cái đại ma pháp gia tộc nhổ tận gốc. Nhưng chưa bao giờ có nghe nói những người này cùng bái nguyệt giáo có quan hệ, cho nên đời trước. Pháo hoa liền tính giết kẻ thù. Nhưng hắn có phải hay không cũng bị lợi dụng. Kia ba cái ma pháp gia tộc hay không vô tội. Ít nhất từ hắn kiến thức đến này mười mấy siêu phàm giả thực lực tới xem. Liền dẫn đầu kêu Gordon ma pháp sư còn tính cường đại. có thất cấp, nhưng những người khác tối cao lục cấp, thấp nhất mới tứ cấp. Võ sư đồng dạng, như vậy một chi siêu phàm lực lượng đi đối phó một đôi hắc vu sư thầy trò. Kia tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Chẳng sợ mễ đặc vu sư cũng là thất cấp, mà căn cứ bọn họ khẩu cung tới xem. Trừ bỏ mễ đặc vu sư sư đệ Crick xuất thân một cái tương đối không tồi ma pháp gia tộc. Chính là Gordon cũng không tính cái gì đại gia tộc xuất thân, cho nên. Vương Diệp thở dài. Quả nhiên đời trước ký ức liền không thể toàn bộ tin tưởng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng là giống nhau, nếu hắn hôm nay không có liền ở chỗ này. Không có tự mình thẩm vấn này đó đê tiện ra hòa. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết những người này đều là có tổ chức. Hơn nữa, đã không phải lần đầu tiên làm loại này giết người đoạt bảo còn cho người ta bát nước bẩn. Sự, Vương Diệp thông qua đời trước pháo hoa trải qua. Thậm chí phỏng đoán ra, Bái Nguyệt giáo người chín thành đã đem loại này giết người đoạt bảo việc làm thành một cái thành. Thục nghiệp vụ liên, bọn họ vô cùng có khả năng còn chuẩn bị tốt ứng đối thi thố. Tỉ như rời đi tầm mắt, rời đi thù hận mục tiêu. Đem kẻ báo thù đưa đi đối phó bọn họ nguyên bản muốn đối phó mục tiêu, đến nỗi nói giải thích. Rất nhiều chuyện vốn dĩ liền không hảo giải thích. Nếu trung gian lại có người cố ý nhiễu loạn nghe nhìn nói. Vậy càng khó giải thích rõ ràng, thử nghĩ hai bên chính đàm phán. Có người âm thầm châm ngòi, trực tiếp giết người. Như vậy mặc kệ như thế nào nói, cuối cùng đều sẽ đánh lên tới, mà một khi hỗn chiến. Một khi có người thương vong, tân thù hận kết hạ, nguyên bản không thù cũng sẽ kết hạ thâm cừu đại hận. Vương Diệp suy nghĩ trong chốc lát, không rét mà run, nếu thật là như vậy, kia đời trước Yên Hoa Hạ Tịch Mịch cũng thái quá thảm. Hắn chính là đem hiện thực bất động sản đều bán, cũng chỉ muốn vì hắn sư phụ báo thù, kết quả hắn còn bị kẻ thù lợi dụng. Cái này Bái Nguyệt giáo thật sự thật là đáng sợ. Hết chương.